Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Một con tuấn mã đen huyền đang lao qua cát trắng của Nightmare Desert. Sa mạc ác mộng, bị truy đuổi bởi một nỗi kinh hoàng vô hình. Sunny nghiêng mình khỏi yên ngựa, che mắt trước cơn gió nóng bỏng khi cậu vung Sin of Solace. Một bàn tay bắn ra từ dưới đất bị chặt đứt gọn ghẽ, tan thành một xoáy cho bụi. Chết tiệt, cái thứ đó thật bám dai như đỉa. Phía sau cậu, một dải rộng lớn của sa mạc đang thay đổi. Rất khó nhận ra nếu không biết để ý. Những rung động nhỏ trên cát, độ nghiêng nhẹ của các đụn cát, sự chuyển động tĩnh vi của bóng tối. Có thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển dưới cát. Theo sát cậu đã sử dụng 4 trong số 5 cái bóng để tăng cường Nightmare. Ác mộng, chỉ để lại một bóng để gia tăng hiệu quả của Memory of Fire. Ký ức vừa thông qua Underworld Armament, điều này mang lại cho cậu một chút giải thoát khỏi cái nóng kinh khủng của sa mạc. Nhưng ngay cả với sự giúp đỡ của 4 cái bóng, con tuấn mã của cậu vẫn không đủ nhanh để bỏ xa sinh vật đang bám đuôi. Tệ hơn nữa, đó không phải là quái vật duy nhất trong phần này của sa mạc. Thực tế là, Sunny đang bị bao vây bởi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có quá nhiều sinh vật để đếm. Tất cả đều di chuyển cùng hướng. Chúng đang đáp lại tiếng gọi, bị kéo về phía Seed of Nightmare. Hạt giống ác mộng đang nở rộ bởi lời hứa ngọt ngào của nó. May mắn thay, hầu hết quái vật dường như đang ở trong trạng thái lạ thường. Cứ như thể chúng bị thôi miên, quên đi mọi thứ trừ mục tiêu là tiếp cận hạt giống và bước vào thế giới thức qua nó. Miễn là Sunny không chắn đường, hầu hết đều không để ý đến cậu. Thật sự rất đáng sợ. Sunny chưa bao giờ thấy Nightmare Creature trong trạng thái điên cuồng như vậy. Việc chúng lặng lẽ đi ngang qua cậu với sự thờ ơ làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn là phải đối mặt với chúng trong một trận chiến đẫm máu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sa mạc mênh mông và trắng tinh, và những hình bóng cao vút của quái vật đang di chuyển qua đó với những bước chân đều đặn, cách xa nhau một khoảng đáng kể. Bóng của chúng như những vệt đen dài đậm nét. Bóng dài của các quái vật cho thấy mặt trời đã thấp, đêm không còn xa. Nguyên rủa, Sunny điều khiển Nightmare sang trái, nhắm vào bóng đen gần nhất. Nhìn từ xa, đó là một Corrupted Monster, quái vật tha hóa. Thứ đó to lớn và ghê tởm, với 4 chân khổng lồ và một cái đuôi giống như đuôi bò cạp. Đôi mắt côn trùng của nó đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó ẩn giấu ở rất xa ngoài đường chân. Trời, con quái vật rất nguy hiểm, nhưng Sunny còn nguy hiểm hơn. Khi Nightmare lao qua con quái vật với tốc độ kinh hoàng, Sin of Solace vung lên, chặt đầu con quái vật một cách gọn gàng. Cậu lướt qua sinh vật bị chặt đầu và tiếp tục tiến tới mà không giảm tốc độ. Vài giây sau, vô số bàn tay trồi lên từ bên dưới. Khi Sunny quay đầu lại, cậu thấy các bàn tay đang túm lấy xác chảy máu và kéo nó xuống cát. Chẳng mấy chốc, chỉ còn vài giọt máu sôi sục còn lại trên bề mặt. Cứ như thể con quái vật khổng lồ đó chưa bao giờ tồn tại. Cuối cùng thì thứ ác quỷ vô danh kia cũng ngừng truy đuổi. Có vẻ như đã no nê với lễ vật kinh dị đó. Khốn nạn, sau một lúc, cậu có thể tự cho phép mình giảm tốc độ. Dừng Nightmare ở đỉnh một đụn cát cao. Sunny thở gấp, sau đó quấn thêm 2 bóng quanh mình, tăng cường hiệu ứng của Memory of Fire. Nhờ vậy, cậu gần như cảm thấy dễ chịu. Triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, cậu uống một ngụm thật sâu, để dòng nước mát lạnh thổi bừng sức sống trong cơ thể. Sau đó, cậu chăm chú nhìn chai thủy tinh tuyệt đẹp trong tay mình. Đột nhiên, ký ức ngủ yên của tầng thứ 4 này là thứ quý giá nhất mà cậu đang sở hữu. ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó nó lại trở nên quan trọng đến vậy. Nước là thứ rất quan trọng, nhưng thông thường, có nhiều cách để kiếm được nó. Trong các khóa học Wilderness Survival, sinh tồn trong hoang dã, Sunny đã học được nhiều cách để tìm hoặc tạo ra nước uống trong nhiều môi trường khác nhau. Nhưng không cách nào trong số đó sẽ hiệu quả trong sa mạc kinh khủng này. Với một tiếng thở dài, cậu giải phóng Endless Spring và nhìn quanh. Từ độ cao của đụn cát, Sunny có thể nhìn rất xa. Cậu cũng có thể gửi bóng của mình để thăm dò, nếu cần. Tuy nhiên, điều đó rất rủi ro. Cậu không chắc rằng mình đã sẵn sàng mất đi dù chỉ một cái bóng trong vùng đất nguy hiểm và khó lường này, dù sao cũng không cần thiết. Xung quanh cậu là những đụn cát trắng xa tít tầm mắt. Hàng vô số sinh vật ác mộng đang di chuyển cùng hướng. Rải rác khắp sa mạc còn có những tàn tích đen, bị chôn một nửa trong cát. Những tàn tích đó không giống tàn dư của các tòa nhà. Hình dạng của chúng quá kỳ lạ, và kích thước của chúng cũng không hợp lý. Các cấu trúc, dù từng là gì đi nữa, đều có kích thước khác nhau. Một tàn tích nhỏ sẽ không đủ làm nơi trú ẩn, nhưng một số lớn hơn cậu thấy có thể giúp cậu sống sót qua đêm. Dĩ nhiên, còn có kim tự tháp đen. Sunny nín thở khi nhìn vào hình bóng đáng sợ của nó. Tomb Ariel, lăng mộ của Ariel, luôn hiện diện trong tầm nhìn, rất xa phía chân trời. Tuy nhiên, bất kể đi bao xa theo hướng của kiến trúc đen hoàn hảo đó, nó không bao giờ tiến gần hơn, như một ảo ảnh không thể chạm đến. Thứ đó có thể không có thật, nhưng Sunny cảm thấy rằng nó có. Cậu cũng biết rằng phải có một con đường dẫn đến nó. Nephis chưa bao giờ thấy kim tự tháp đen trước đây, điều đó có nghĩa là chỉ có thể nhìn thấy nó từ một số phần nhất định của sa mạc. Điều đó cũng có nghĩa là phải có một lối đi dẫn tới đó. Ai quan tâm? Sunny chắc chắn không quan tâm. Cậu không hề có tham vọng chinh phục Tomb of Ariel. Trên thực tế, cậu muốn tránh xa nó bằng mọi giá. Tất cả những gì cậu muốn là tìm thấy bạn bè của mình và thoát khỏi sa mạc bị nguyền rủa này càng sớm càng tốt. Nhăn nhó, Sunny chọn một trong những tàn tích lớn hơn nhô lên từ cát cách đó hàng km và thúc Nightmare phi nước đại. Hết chương.